Chương 141, sự kiện kỳ lạ ở khu dân cư. Một đêm ở thị trấn rất yên tĩnh, không hề có một âm thanh nào. Thị trấn này chỉ là một thành thị nhỏ, dân cư không đông đúc lắm, cũng không có nhiệt náo như ở những thành thị lớn khác. Hơn nữa, Trương chủ tịch vì muốn bọn họ hành động thuận lợi, bố trí cho họ ở một khu vực khá vắng vẻ, cho nên đêm khuya nơi này càng trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài rất im ắng, nhưng lúc này trong phòng nhóm 11 đang rất là náo nhiệt. Quịch, Hầu Tử một quyền nặng nề đánh vào sau lưng của Lãnh Dạ hơi nghiêng đầu, hai tay vung lên nắm lấy cánh tay phải của Hầu Tử, lợi dụng lực eo xoay người ném Hầu Tử ra xa. Trên không, Hầu Tử ổn định lại thân thể rồi hạ người ở trên ghế sofa, dùng chân đạp mạnh, thân thể như một quả đạn pháo nhằm hướng Lãnh Dạ đánh tới. Lãnh Dạ hạ thấp người xuống thành tư thế ngồi xổm, tránh được một kích điên cuồng này của Hầu Tử. Hầu Tử không chút nóng giận, vừa chạm đất, nhanh chóng xoay người, chân quét ngang một cái. Lãnh Dạ lui về sau tránh thoát, Hầu Tử cũng nhanh chóng định thân, tung cước truy theo không rời. Hai người trong phòng khách đánh nhau, 11 lúc này vừa tắm xong xuống tìm thực vật, đối với cảnh hai người đánh nhau cũng không có phản ứng gì. Chuyện này đã trở thành thói quen, tối nào Hầu Tử dùng Lãnh Dạ không đánh một trận là không được. Đặc biệt là Hầu Tử, hắn mà không có việc gì làm thì lại nổi điên lên, cho nên hai người thương lượng cuối cùng đưa ra biện pháp này. Xem như là cùng nhau luận bàn công phu một chút, bất quá sau mỗi lần luận bàn thì phòng khách sảnh trở nên rất là hỗn loạn. Đúng là vậy, ngay khi 11 mới lấy được một chai sữa tươi từ tủ lạnh thì từ phòng khách truyền ra một âm thanh nặng nề, theo âm thanh thì có lẽ bọn họ đã trúng một vật dụng nào đó trong phòng. 11 cầm chai sữa tươi quay người định đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng khách thì thấy ghế sofa đã bị đá văng qua một bên, chậu hoa cũng bị đánh vỡ, đồ gỗ thì văng tứ tung khắp nơi. 11 nhìn lướt qua hai người, đi lên cầu thang. Vào lúc này Lãnh Dạ bỗng kêu thảm một, hai tay ôm đùi vừa nhảy vừa la, Hầu Tử, ngươi chơi xấu quá, tự nhiên lại cắn ta. Mịa! Là ngươi tung một cước đoạt mệnh đánh vào cổ ta, ta vừa né ra thì chân ngươi tới ngay miệng ta, ta không cắn chẳng lẽ dùng tay đỡ. Ngươi, ngươi! Lãnh Dạ chỉ vào Hầu Tử, kích động không nói nên lời. Nếu không phải vừa rồi hắn né kịp, không thì một cái ngoạm kia trúng vào chỗ ấy, sau này cũng không cần phải đi kiếm mỹ nữ nữa a. À, cái tên Hầu Tử này, quả thật là một tên điên mà, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được. Bây giờ còn công nhiên đổi trắng thay đen vu hãm lại mình. Hầu Tử xoa xoay tay vẻ mặt đắc ý nhìn Lãnh Dạ. Hai người đã kiếm bạc cung dương tùy thời có thể phát hỏa bất cứ lúc nào. 11 bình thản, nhìn Hầu Tử một chút, lại nhìn Lãnh Dạ một chút, thản nhiên buông một câu, nhàm chán. Rồi bỏ đi, xoay người đi lên lầu. Dưới lầu đồng thời vang lên hai tiếng hét lớn, tiếp theo là một loạt các âm thanh va chạm kịch liệt. 11 nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, với việc Lãnh Dạ và Hầu Tử thích thúc với trò chơi đó hắn không có chút quan tâm. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là nghỉ ngơi, chuẩn bị thể lực tốt nhất có phải hay hơn không? Không ai có thể biết trước trong quá trình chiến đấu sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần hơn nhau một chút là đã có khác biệt rồi. Có nhiều thể lực một chút mới có thể tùy thời ứng phó những tình huống bất ngờ trong chiến đấu a. Vào lúc này, chuông điện thoại di động của 11 vang lên. Chỉ nào đang làm nhiệm vụ hoặc là đi tới chỗ tiến sĩ điên mà không muốn để cùng triều có thể qua điện thoại mà xác định vị trí của mình, còn lại thì hắn vẫn mở điện thoại ở chế độ bình thường. Mặc dù bình thường không có ai gọi điện thoại đến tìm hắn nhưng hắn vẫn để mở. Có lẽ 11 sợ tịch mịch cô đơn, do đó anh để mở điện thoại. Hy vọng có một ai đó có thể tìm thấy anh. Thật sự đó là mâu thuẫn nội tâm, về một khía cạnh nào có lẽ do bản thân quá cô độc, lại vừa trốn tránh mọi thứ xung quanh. Có lẽ tất cả mọi người sinh tồn trong bóng đêm đều tồn tại những mâu thuẫn nội tâm dạng này, ngay cả Hầu Tử, Lãnh Dạ hay Cuồng Triều cũng vậy. 11 nhìn tên báo trên điện thoại, là Trương Hân Hân, không mấy người biết được số điện thoại của hắn, các thành viên trong Hắc Ám Thập Tự thì sẽ không gọi điện cho hắn. Cathy cũng sẽ không bởi vì ngay khi cấp cho nàng số điện thoại này hắn đã nói nếu không có gì cấp thiết thì không nên gọi số này. Cathy cũng biết tình huống của 11 nên cũng rất nhu thuận không có điện thoại quấy nhiễu hắn. Còn người khác biết số điện thoại này cũng chỉ có Sở Phạm và Trương Hân Hân. Sở Phạm thì từ khi quay lại Tiểu Trung Quốc sau khi đại hội lần trước, hơn nữa tại hai chiến dịch lần trước, lượng tư liệu cũng đủ cho nàng cùng Trương Đào, Lăng Vân ba người quay mòng mòng. Còn lại cũng chỉ có Trương Hân Hân. Cái này là Trương Hân Hân từ chỗ Sở Phàm mà có được số điện thoại của 11. ngay khi nào có thời gian là cô lại gọi cho 11 mặc dù chả có chuyện gì cả. Thái độ 11 cũng là rất lãnh đạm nhưng mà nàng vẫn kiên trì không hề chán nản. 11 nhấn nút trả lời, nói, chuyện gì? Từ điện thoại vang lên thanh âm ngọt ngoài của Trương Hân Hân, anh Sở Nguyên, anh bây giờ không có việc gì chứ? Ta đang ở nước ngoài. Trương Hân Hân hình như có chút thất vọng nói, anh sao lại đi ra nước ngoài làm gì? Có việc. 11 nhìn trời đã sáng rồi, tiểu Trung Quốc so với Long Quốc thì nhanh hơn một giờ, hay nói cách khác bây giờ Long Quốc hẳn là nửa đêm. 11 hỏi, tìm ta có việc gì? À, kỳ thật thì cũng không có việc gì cả, cha, mẹ đều không ở nhà, mà gần nơi chúng ta ở vừa mới xảy ra một cuộc giấu súng có thiệt là nhiều người chết, nên ta ở nhà một mình có hơi sợ. Vậy thì ngủ sớm đi. À, Trương Hân Hân giọng có chút hờn dỗi nói, anh Sở Nguyên, anh bao giờ thì trở về? 11 nhắm mắt lại, nói một cách rất thản nhiên, không biết. Vậy anh có thể về kịp thứ tư tuần tới không? Chuyện gì? Thứ tư tuần tới là sinh nhật của muội, muội muốn mời anh cùng cả nhà chúng ăn một bữa. Hơn nữa, hồi nãy nói là không có việc gì mà, được rồi, không có việc gì. Vậy, cứ như vậy đi. 11 cũng không đợi Trương Hân Hân nói chuyện, trực tiếp gác điện thoại, sau đó ngã người ra giường ngủ một giấc. Dưới lầu thỉnh thoảng lại truyền lên tiếng đánh nhau của Lãnh Diễn và Hầu Tử, cũng may quanh đây không có ai, nếu không chỉ cần ở trong khoảng 20 thước cũng có thể nghe được thanh âm. Sau một lúc, dưới tầng dần trở nên yên tĩnh, có lẽ Hầu Tử và Lãnh Dạ đánh nhau chán rồi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, chuyện này đã hình thành quy luật, chỉ cần không có việc gì, mỗi ngày Hầu Tử và Lãnh Dạ đều đánh nhau như thế. Họ cũng từng rủ 11 cũng từng tham gia nhưng mà hắn không thích. Hắn không thích phí phạm thời gian vào loại đánh nhau này, mặc dù thường xuyên luận bàn thực chiến như vậy cũng có chỗ tốt đối với kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà với 11 mỗi lần chiến đấu là phải giết chết địch nhân, loại đánh nhau kiểu này không mang đến cho chút thích thú nào. Từ cầu thang truyền đến tiếng Lãnh Dạ và Hầu Tử nói chuyện, sau đó là tiếng mỗi người đi về phòng của mình. Thật sự là nhàm chán. 11 hơi duỗi người, tiếp tục nghỉ ngơi. Bỗng từ đâu đó truyền đến một tiếng hét chói tai của một cô gái, mặc dù tiếng thét này rất khó nghe thấy nhưng với thính giác của 11 thì vẫn nghe rõ được. Hắn hơi nhíu mày một chút, bởi vì hắn phát hiện ra tiếng thét này rất kỳ lạ, không biết rốt cuộc là người đó gặp sự việc gì mà kêu lên thất thanh như vậy. Mặc dù kỳ quái nhưng 11 lại vẫn nằm ở trên giường không có ý định đi xem xét xem là chuyện gì. Bởi vì chuyện này không có lan qua đối với hắn, 11 không quan tâm, không có nghĩa là người khác không quan tâm. Lãnh Dạ cùng Hầu Tử nhanh chóng mở, đi xuống lầu. 11 than nhẹ một tiếng. Hai tên này thật sự là không yên phận được, đặc biệt là vào khoảng thời gian này cũng không biết kiềm chết chút nào. Đối với Lãnh Dạ thì còn có điểm chấp nhận được, còn Hầu Tử thì không thể đoán trước được, thật sự làm cho hắn rất lo lắng. 11 rời khỏi giường, đi tới cửa sổ, nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử nối tiếp nhau đi về khu dân cư. Khi hai người đến gần khu dân cư, Lãnh Dạ hướng về Hầu Tử dùng tay ra hiệu, Hầu Tử gật đầu để Lãnh Dạ ở phía sau len lén tung người tiến vào phía trong hang rào, sau đó hắn cũng theo sau tiến vào. Hai người một trước một sau nhau tới trước cửa vào, dường như đang thương lượng gì đó, sau đó Hầu Tử móc ra một chiếc chìa khóa vạn năng lặng lẽ mở cửa rồi hai người len lén đi vào. 11 nhìn ra ngoài một hồi rồi xoay người đi tới giường nằm xuống. Hầu Tử có thể mở cửa đối với hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì ma quỷ huấn luyện mỗi ngành học đều phải học qua kỹ thuật phát khóa này. Điều làm cho 11 kỳ quái là Lãnh Diện cư nhiên đồng ý với kế hoạch của Hầu Tử tiến vào xem xét, điều này không phù hợp lắm với tính tình của Lãnh Dạ, mặc dù hắn có lòng hiếu kỳ nhưng luôn luôn biết phân biệt nặng nhẹ, đối với công việc tuyệt đối cẩn thận. 11 đoán rằng Lãnh Dạ ở bên ngoài quan sát, không nghĩ là hai người lại thật sự tiến vào bên trong, bất quá cũng không có chuyện gì, nếu có bị phát hiện thì sao nào. Cùng lắm là giết toàn bộ người nhà đó rồi chuyển sang ở địa điểm khác. 11 nhắm mắt lại, sau một lúc, âm thanh tiếng bước trên cầu thang làm hắn tỉnh lại, vội lấy khẩu súng lục ở dưới gối, mặc dù hắn nghe được tiếng bước chân là của Lãnh Dạ và Hầu Tử, nhưng hắn làm việc gì cũng phải chắc chắn. Khi cửa phòng mở ra, 11 nhanh chóng đưa súng lên nhắm ngay cửa. Hầu Tử thấy vậy hoảng hồn vội la lên, đại ca, là ta. 11 thu lại súng lục, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Hầu Tử cùng Lãnh Dạ cũng tiến đến vẻ mặt rất kỳ dị, đại ca, thật là kỳ quái. 11 nhìn Lãnh Dạ hỏi, chuyện gì? Lãnh già trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng không đáp ngay mà hỏi lại, ngươi có hay không phát hiện tiếng kêu vừa rồi rất kỳ quái? Ừ. Lãnh già và hầu tử nhìn nhau rồi nói tiếp, thanh âm vừa rồi hẳn nhiên người đó là gặp phải một sự kiện rất kinh khủng, không giống giả bộ chút nào. 11 hỏi, thì sao chứ? Lãnh già thở ra nói, nhà bên cạnh toàn gia chết hết. Chết như thế nào? Lãnh già cười khổ, bị dọa đến mức sợ quá mà chết. 11 có chút động lòng hỏi, bị dọa chết, ta nói không được rõ ràng lắm, ngươi tự mình kiểm tra đi. 11 không có đông thân mà hỏi tiếp, mấy người? Một nhà 4 người, một nam 3 nữ, tử trạng đều là trừng lớn con mắt, hình như là trước khi chết nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Nam nhân khéo miệng còn lưu lại ít nước vàng, phòng chừng là bị vỡ mật. Một người nữ có dấu vết giãy giụa trước khi chết, âm thanh vừa rồi có lẽ do nàng phát ra. Còn hai người còn lại tử trạng so với nam nhân kia không sai biệt lắm. 11 suy nghĩ một chút lại hỏi, người cảm thấy kỳ quái sao? Lãnh giả hỏi, chỗ nào? Tại sao? Người nói đây là một âm mưu nhắm vào chúng ta. 11 gật đầu. Lãnh giả nói, ngoài Trương chủ tịch ra còn có ai biết chúng ta ở đây nữa? Trong lúc này hắn quay đầu nhìn hầu tử. Hầu tử sợ hãi nói, lãnh dạ, đừng nhìn ta như vậy. Ta có thể nói chuyện này với ai chứ? Lãnh dạ cười cười nói, ta không phải nói ngươi. Hầu tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi, ma quỷ. Lãnh dạ gật gù. Không phải ma quỷ. 11 nhàn nhạt nói, tác phong này không phải ma quỷ, bọn họ chỉ biết trực tiếp công kích mục tiêu, sẽ không vẽ nhiều chuyện như thế này. Nếu không phải ma quỷ thì là ai đây? 11 không đáp hỏi lại, các ngươi đi vào không có phát hiện được hung thủ. Lãnh dạ và hầu tử đều lắc đầu. Vậy có phát hiện được điều gì khác thường không? Lãnh dạ và hầu tử lại đều lắc đầu. 11 nhíu mày, hầu tử và lãnh diện đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất kể thính lực hay khả năng quan sát đều hơn xa thường nhân. Vậy mà ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện điều gì. Chẳng lẽ hung thủ thật sự cao minh đến mức có thể qua mắt được cả hai người họ? Chính là hung thủ sao lại chọn mục tiêu là người một nhà? Hơn nữa thời gian lại trùng hợp đến vậy. Bất quá 11 có thể đoán chắc hung thủ không phải là ma quỷ, chẳng lẽ thật sự không liên quan đến nhóm 11 ba người, mà chỉ là một sự trùng hợp. Bên ngoài. Lúc nãy âm thanh kia vang lên quả thật là rất thê thiết, hoảng sợ, hơn nữa lãnh dạ cũng nói rằng những người này tử trạng rất là kỳ quái. Như là bị người ta dọa chết. Chẳng lẽ họ thấy một vật rất đáng sợ sao? Rốt cuộc tới cùng là vật gì mà có thể khiến cho cả một nhà đều bị dọa sợ tới chết? 11 trầm ngâm một hồi rồi quyết định, chúng ta đi xem. Chương 142, sự kiện kỳ lạ ở khu dân cư 2 ở ngôi biệt thự lân cận, cấu trúc xây dựng đồng dạng với căn biệt thự mà nhóm 3 người 11 đang ở, bởi vì hầu tử và lãnh dạ lần trước rời đi không có khóa cửa lại nên bây giờ 3 người vào rất dễ dàng. Trước khi mở cửa, lãnh dạ kiểm tra cánh cửa một chút. Lúc nãy, khi hắn cùng hầu tử rời đi, lúc đóng cửa hắn đã để lại trên khóa cửa một sợi tóc, bây giờ sợi tóc vẫn còn ở đó, cho thấy từ lúc đó đến giờ không có ai mở cánh cửa này. Ngay khi cửa vừa mở ra, 11 hơi nhíu mày, một loại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên trỗi lên trong lòng hắn. Dù sao thì bố cục bên trong căn phòng làm cho hắn cảm thấy rất trầm muộn. Từ cửa chính đi vào là phòng khách được trang trí theo phong cách Tây Phương, tường sơn trắng như tuyết. Mặt trước là một cây cột đá, phía trên có hình một lão giả đeo mặt nạ quái thú, phía bên phải, trên vách tường là một bức họa, kỳ quái là bức họa này vẽ một quái thú có gương mặt rất dữ tợn, như là quỷ dạ xoa trong truyền thuyết. Đối diện với ghế sofa là một tivi màn hình phẳng ở trên bức tường bên trái, tivi đang bật, là một chương trình opera nhàm chán. Còn lại thì không có gì đáng chú ý. Lúc này có một nam hai nữ ba cổ thi thể nằm ngổn ngang trong phòng khách. Nam khoảng 40 tuổi, mặc một bộ đồ ngủ nằm ở trên ghế sofa, tay phải ôm lấy ngực, hai mắt mở lớn, mặt đã chuyển sang màu xanh mật, có vẻ rất ghê sợ. Khóe miệng của hắn đúng như lãnh dạ miêu tả, lộ ra một dòng chất lỏng màu vàng. 11 chỉ nhìn thoáng qua là có thể kết luận hắn bị lên cơn đau tim đột ngột mà chết, bất quá trước khi chết có lẽ nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ. Nếu không sẽ không có vẻ mặt như vậy. Hai thi thể nữ nhân đều nằm trên mặt đất, một người khoảng chừng trên dưới 20 tuổi, trạng thái tử vong giống như nam nhân. Hai tay ôm ngực, vẻ mặt cũng không khác biệt gì nhiều, hai mắt vô thần mở lớn, dường như cũng thấy điều gì đó rất kinh khủng. Người còn lại khoảng 30 tuổi, trạng thái tử vong có hơi kỳ dị, cô ta dùng hai tay siết chặt lấy cổ mình. Trông giống như là tự siết cổ cho đến chết. 11 đã thấy qua vô số tử trạng, nhưng mà chết một cách kỳ dị như thế này thì quả thật là chưa thấy qua bao giờ. 11 cũng không có vội vã xem xét các phòng khác, quan sát kỹ mặt đất. Dân tiểu Trung Quốc có thói quen cởi giày ra trước khi vào nhà, nên trên mặt đất rất khó phát hiện ra được dấu chân. Mà cửa bên kia, có mấy đôi giày được xếp rất ngăn nắp. Sau khi một hồi quan sát nhưng không phát hiện được gì, 11 mới bắt đầu kiểm tra ba cổ thi thể. Ba người này có lẽ vừa mới chết không lâu, như kỳ dị là cơ thể bọn họ lại bắt đầu cứng nhắc, thoạt nhìn thì có lẽ đã chết một khoảng thời gian rồi. 11 quan sát một hồi rồi mới đúng lên hỏi, còn một cổ thi thể nữa ở đâu? Lãnh dạ chỉ tay lên tầng trên nói, trên lầu. 11 không hỏi nhiều, xoay người đi lên lầu. Lãnh dạ cùng hầu tử cũng đi theo phía sau, bọn họ không thể không thừa nhận 11 có phương pháp quan sát rất đặc biệt, tại ma quỷ huấn luyện doanh, thì hắn ở đặc công huấn luyện có thành tích rất ưu tú. 11 một mặt cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, một mặt đi theo hành lang hướng về phía cầu thang. Ngay lúc này, một cái bóng màu trắng bay thoáng qua trước mắt hắn rồi biến mất vào một căn phòng ở cuối hành lang. 11 không có suy nghĩ nhiều, lập tức phóng người tới, lãnh dạ và hầu tử cũng vội vàng đuổi theo. Ba người chạy tới gian phòng nọ thì phát hiện ra rằng cửa gian phòng đã mở sẵn một nửa. 11 đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mảng tối đen. Lãnh dạ nhìn thấy có một công tắc ở trên vách tường bên cạnh, tiến lên ấn công tắc thì trong phòng sáng hẳn lên, nguyên lai phòng này một cái kho. Bên trong đồ được xếp rất bừa bộn, cái gì cũng có. Lãnh dạ nhẹ giọng hỏi, phát hiện được cái gì à? 11 lắc đầu hỏi lại, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy một bóng người chạy vào gian phòng này? Lãnh dạ và hầu tử nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Hầu tử hỏi lại, đại ca ngươi có bị hoa mắt không? Ta thật sự không có thấy cái gì cả. Thật sự không thấy gì. Lãnh dạ cười nhẹ nói, ngươi không phải thấy quỷ đó chứ? Ta không tin có quỷ. 11 đi vào trong phòng, quan sát rất cẩn thận, đáng tiếc là ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy. Thấy 11 chuyên chú như vậy, lãnh dạ và hầu tử cũng rất nghi hoặc, bọn họ cũng biết 11 trước giờ không thích nói giỡn, chẳng lẽ vừa rồi hắn thấy được cái gì hay sao? Chính là gian phòng này bên trong hoàn toàn không có gì khả nghi, chẳng lẽ thật là... Lãnh dạ hỏi, Sở Nguyên, ngươi sẽ không thật sự thấy cái gì đó chứ? 11 vừa gật đầu, lại lắc đầu nói... Thấy được nhưng không quá rõ ràng. Quên đi, có thể thật sự là hoa mắt cũng nên chúng ta lên lầu xem xét xem. 11 mang theo một phần nghi hoặc đi ra khỏi phòng chứa đồ, hắn tin rằng mình không có nhìn lầm, nhưng tại sao không có thấy cái gì khả nghi trong phòng? 11 không tin trên đời có quỷ, nếu không hắn giết nhiều người như vậy, sẽ gặp rất nhiều quỷ đi theo hắn báo thù rồi. Nhưng vừa nãy là cái gì? Cái bóng trắng, dài, chợt lóe lên rồi biến mất. Ba người đi lên lầu 2, lãnh dạ đi trước dẫn đường cho 11 và hầu tử tiến vào gian phòng có xác của cô gái kia, vừa mở cửa ra, lãnh dạ đột nhiên hô, di, một tiếng kỳ quái. 11 hỏi, làm sao vậy? Lãnh dạ không có trả lời mà hướng hầu tử hỏi, hầu tử, có đúng là có thay đổi không? Hầu tử cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lãnh dạ lúc này mới hướng 11 giải thích, lúc ta cùng với hầu tử đi ra thì thi thể nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Sao bây giờ lại thành nằm? Thi thể bị người ta di chuyển. Lãnh dạ xoa xoa mày nói, nhưng trong phòng không có ai khác à. 11 bước vào trong phòng, nhìn xung quanh, đây là một gian phòng ngủ của con gái, bày biện rất sạch sẽ. Ở trên bàn có một cái máy tính, vài quyển sách trên kệ, một tủ quần áo, và lúc này đang có một cổ thi thể nằm ở trên giường tường sơn màu hồng, tạo một cảm giác rất ấm áp. Rèm cửa cũng là màu hồng, 11 đi tới bên cửa sổ. Kéo rèm ra, cửa sổ được khóa từ bên trong. Hắn quay lại bên giường, trên giường là thi thể một thiếu nữ ước chừng 15, 16 tuổi, đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Bên trong không có đồ lót, nhìn lướt qua có thể thấy là một thiếu nữ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẻ mặt của nàng có chút hoảng sợ, hai mắt cũng giống như những người khác mở rất lớn, hai tay nắm chặt thành quyển, nắm rất chặt. 11 rờ lên da thịt nàng, rất mềm mại, giàn hồi, không cứng nhắc như các cổ thi thể khác. Chỉ có các đốt ngón tay rất khó di chuyển, nhìn qua thì cô gái này cũng là bị dọa chết, tới cùng là cái gì có thể đồng thời dọa chết một nhà ba người, còn lại một người tự siết cổ cho tới chết. Bọn 11 từ đầu đến cuối chỉ nghe có một tiếng kêu kinh sợ, có lẽ là của cô gái trẻ này. Nhưng mà tại sao ba người ở dưới nhà lại không có kêu la? 11 xem xét thấy giường rất hỗn loạn, còn có chút hơi ấm. Hẳn là cô gái này đang ngủ, sao lại đứng lên? 11 ngẩng đầu hỏi, lúc các người tiến đến thì nàng thật là đang ngồi trên giường, Lãnh Dạ và Hầu Tử đồng thời gật đầu. 11 xoa xoa mày. Hắn rất ít khi có vẻ mặt như vậy, chỉ là lúc này sự việc thật sự quá quỷ dị. Đầu tiên là ở dưới lầu ba người chết, trong đó có một người tự xiết cổ mình cho đến chết. Chủ nhà cùng con gái lớn bị hù chết. Cùng lúc trong phòng khách tivi vẫn đang mở, hẳn là chủ nhà cùng thê tử đang xem tivi. Cô con gái lớn trên người còn chút mùi thơm nhà nhạt, hẳn là vừa mới tắm xong. Nửa đêm canh ba tắm rửa cũng không có gì kỳ quái là tại sao nàng không ở trên lầu tắm rửa lại chạy xuống lầu làm gì. Hơn nữa cô con gái út có lẽ đang ngủ, nhưng tóc tai và quần áo đều rất hỗn loạn. Điều này có thể là do trong lúc ngủ thì bị người ta cưỡng bức mà thành ra thế, nhưng... 11 đã kiểm tra qua đồ ngủ của nàng, kiểm tra hạ thể, xác định là không có phát sinh quan hệ tình dục trước khi chết. Lúc này Hậu Tử nhìn qua bả vai của 11, nhìn chằm chằm vào hạ thể của cô gái, nuốt nước miếng ưng ực. 11 lườm hắn một cá, mặc lại nội khố cho cô gái. Hầu Tử mới lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lãnh Dạ vỗ vỗ vai Hầu Tử cười nói, ngươi không phải muốn cưỡng gian xác chết đấy chứ? Hầu Tử cười cười nói, cưỡng gian thi thể là cái gì? Trước kia tại huấn luyện doanh, bọn ta ngay cả thi thể chỉ còn lại có nửa người cũng đều đã cưỡng gian qua. Cơ mặt của Lãnh Dạ giật giật vài cái, lùi ra sau vài bước, ra sức chùi sạch tay mới chạm vào người Hầu Tử. Hầu Tử hắc hắc cười hai tiếng, lộ ra vẻ mặt đắc ý. 11 không quan tâm chuyện hai người. Mặc dù hắn biết rõ Hầu Tử nói dối, bởi vì tại huấn luyện doanh thì ngay cả đồng bạn tùy lúc có thể đâm ngươi một nhát, thế nào lại có người làm thành hội cùng nhau hành động. Huống hồ, trên đảo, ma quỷ, các cổ thi thể đều lập tức được đem đi xử lý, làm sao có thể lưu lại nửa cổ thi thể cho bọn hắn cưỡng gian chứ? Bất quá, 11 cũng không có quan tâm lắm đến chuyện này, chuyện mà hắn quan tâm nhất lúc này là cái sự kiện quỷ dị ở trước mắt. Thật sự quá mức quỷ dị. Trước không nói ba người dưới lầu, 11 lại thấy bóng trắng kỳ quái kia, điều này giải thích như thế nào đây? Còn cô gái này, nguyên là dựa vào đầu giường, bây giờ sao lại thành nằm ở trên giường, có người di chuyển thi thể sao? Tại sao phải di chuyển cô ta đi chứ? Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị à, 11 hướng vào bộ đàm hỏi, cùng triều, điều tra thế nào rồi? Chờ một chút, thân phận chủ nhà này có chút vấn đề, thuộc về cơ mật của tiểu Trung Quốc, cho ta thêm một chút thời gian. 11 hướng về phía Lãnh Dạ và Hầu Tử nói, Lãnh Dạ, thông tri cho cấp trên, sáng sớm mai chúng ta đổi chỗ ngay, nơi này không thể tiếp tục ở lại được nữa. Dừng một chút, 11 lại bổ sung thêm một câu, nhớ kỹ, bảo hắn phái người tới đây ở, gian nhà kia không thể tự dưng không có ai ở, nếu không người tiểu Trung Quốc sớm muộn gì cũng tìm được chúng ta. Lãnh Dạ gật đầu nói, được. 11 rời khỏi phòng, lại kiểm tra qua các phòng khác. Hầu Tử nhìn lại cơ thể cô gái trẻ, nuốt nước bọt lia lịa, Lãnh Dạ làm ra vẻ buồn nôn đẩy hắn nói, đi thôi, nhĩ ác bất ác tâm. Nếu cần quá thì nói, ngày mai ta kiếm cho mấy cô em 18 tuổi cho người chơi đùa thoải mái, thật à. Hầu Tử lập tức lấy lại tinh thần nói, người nói đó nha. Không được nuốt lời đâu đấy. Lãnh Dạ không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp kéo Hầu Tử đi ra khỏi phòng. 11 đi tới phòng ngủ của chủ nhà. Nơi này có một chiếc giường đôi, trên tường có treo một bức ảnh cưới nhìn qua có thể thấy giống như hai người dưới lầu. Gian phòng này bày biện rất đơn giản, nhưng điều làm 11 chú ý là đối diện với giường là một cái tivi. Tivi phòng khách còn đang mở, cho thấy rõ rằng chủ nhà trước khi chết đang xem tivi tại phòng khách, đáng ngờ là tại sao bọn họ phải xem tivi ở phòng khách trong khi trong phòng ngủ cũng có tivi kia chứ? Tại sao phải nhất định đến phòng khách xem? 11 mở tivi. Hình ảnh rất rõ ràng, thay đổi nhiều kênh khác nhau cũng thấy rất bình thường. Nếu tivi này không bị hư thì tại sao bọn họ phải mặc đồ ngủ chạy xuống phòng khách xem tivi? 11 kiểm tra kỹ gian phòng, trên giường được sắp xếp rất gọn gàng, rõ ràng hai vợ chồng chủ nhà còn chưa có đi ngủ, ít nhất là họ vẫn chưa có lên giường mà trực tiếp đi xuống phòng khách dưới lầu. Cửa sổ cũng được khóa từ bên trong, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không có chút dị thường nào. Sau một hồi xem xét, 11 lại đến vách cách phòng bên cạnh phòng của cô gái, gian phòng này không giống gian phòng này không giống gian phòng của cô gái kia. Nếu gian phòng kia tạo cho người ta một cảm giác ngăn nắp, ấm áp, thì gian phòng này lại rất là bừa bộn, trên tường dán rất nhiều poster nam diễn viên điện ảnh, trong đó có nhiều tấm còn có dấu son môi rất rõ ràng. Nhìn sơ qua các dụng cụ trang điểm ở trên bàn có thể thấy rằng nữ nhân này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Trong phòng đồ đạc bừa bộn đã đành, trên giường còn có vài món nội y nữ nhân cho thấy nàng chưa tắm rửa sạch sẽ thì đã vội vàng đi xuống. Trên bàn bày bừa bãi các tấm ảnh của cô gái, chỉ là tấm nào cũng trang điểm quá đậm, làm mất đi sự thuần chân vốn có, trong đó còn có nhiều tấm ăn mặc rất sexy. 11 tìm tòi một hồi vẫn không có thấy được điều gì quan trọng mới đi tiếp đến một gian phòng dành cho khách. Sau khi đi qua hết tất cả các phòng trên lầu 2 vẫn không có phát hiện được điều gì. Tại sao tử trạng của bọn họ lại quỷ dị như vậy? Tại sao thi thể của cô con gái Út lại bị di chuyển? 11 lại còn nhìn thấy bóng trắng kỳ lạ nọ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mang theo những nghi vấn này, 11 quay trở lại phòng cô con gái Út. Nhưng khi hắn đẩy cửa đi vào thì đột nhiên ngây dại. Bởi vì thi thể cô gái vốn là nằm ở trên giường bây giờ lại thành tựa người vào đầu giường. Chương 143, sự kiện kỳ lạ ở khu dân cư 3 trên đời này thật sự có quỷ sao? Quỷ thần cũng rất mơ hồ, tin thì đúng, mà không tin thì sẽ không đúng, cũng giống như hai người đi trên đường, tự nhiên có một trận âm phong thổi qua, người tin quỷ thần thì sẽ nghi thần nghi quỷ, cho rằng có cái gì đó đang đi theo mình. Ngược lại người không tin quỷ thần sẽ rất bình thản, thậm chí còn có thể nói một cách thản nhiên rằng, chỉ là một trận gió thôi mà. Rất nhiều người cũng đều là như vậy. Chỉ tin tưởng vào những điều mà mình tai nghe mắt thấy. Quỷ ma là gì chứ? Hiện lên cho ta thấy thì ta mới tin. Thần thì sao? Hiển linh đi rồi ta mới tin là ngươi có thật. 11 chính là loại người này, hắn từ trước đến nay chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy. Hắn không tin trên đời này có quỷ thần, con người phải dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa vào sự hỗ trợ của quỷ thần. Nhưng những chuyện hắn nhìn thấy từ lúc vào căn biệt thự này cho đến giờ giải thích như thế nào đây? Còn có thi thể cô gái này, lúc đi ra rõ ràng là nằm ở trên giường sao giờ lại thành tựa người vào đầu giường như thế kia? 11 không tin có quỷ, cho tới bây giờ cũng không có sợ quỷ, bởi vì từ nhỏ đến giờ không có ai nói với hắn quỷ đáng sợ như thế nào. Tự như một đứa nhỏ làm sai chuyện hoặc không nghe lời, cha mẹ sẽ hù dọa, nếu mà còn không nghe lời, thì sẽ để cho quỷ bắt đi. Những đứa nhỏ này trong lòng sẽ lưu lại một ấn tượng sợ hãi đối với ma quỷ, mà ấn tượng này càng ngày càng trở nên sâu sắc không hề giảm đi. Nhưng 11 thì khác, hắn từ nhỏ đã biết rõ một điều không thể làm sai điều gì, chỉ cần sai một điều thì chắc chắn phải chết. Giáo quan không hề đe dọa hắn, không dùng ma quỷ để hù dọa hắn, chỉ với một viên đạn, sau đó hắn vĩnh viễn cùng với quỷ làm bạn. A, nhớ kỹ lại trước đây rất lâu rồi, là khi 11-10 tuổi. Có một lần giáo quan đặc biệt lưu lại một nhóm thi thể, sau đó nghiêm lệnh mỗi đệ tử luân lưu mỗi ngày ở giữa các thi thể này mà ngủ, chính là để bọn họ quen thuộc với chết chóc. Đến phiên 11 thì thi thể đã bắt đầu thối rữa, hắn vẫn với vẻ mặt thản nhiên đi tới giữa hai cổ thi thể ngủ cả đêm. Con người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì sao có thể sợ ma quỷ được cơ chứ? Khi nhìn thấy thi thể cô gái thay đổi tư thế một lần nữa, hầu tử và lãnh dạ biểu hiện không khác nhau mấy. Đều chỉ sửng sốt một chút mà thôi. Mà lãnh dạ trước sau nhìn kỹ xung quanh, song chưởng nâng lên, thần sắc rất lạnh lùng. 11 trực tiếp đi thẳng tới bên giường, cẩn thận quan sát cô gái, nàng lúc này cả người hướng về phía 11, kiểm tra qua vùng ngực cùng chăn mền trên giường. Thoạt nhìn thì cùng với người vừa rồi nằm là cùng một người, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi, nhưng 11 từ những điều này cũng có thể nhìn ra, vị trí của nàng có chút vấn đề. Ma quỷ với đệ tử nghiêm khắc nhất chính là khả năng quan sát, hầu tử ở phương diện này chỉ là miễn cưỡng qua cửa mà thôi, nhưng 11 lại bất đồng, hắn luôn luôn đạt thành tích ưu tú nhất trong tất cả các khoa. Mặc dù hắn đã hết sức che giấu thực lực chân chính của bản thân, nhưng trong mắt giáo quan vẫn là rất ưu tú. Giáo quan từng nói, trong số những quái vật mà ta đã đào tạo từ trước đến nay, thì hắn là quái vật kinh khủng nhất trong những quái vật. 11 quan sát kỹ thi thể một hồi. Sau đó ngồi xổm xuống quan sát mặt đất xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lại đứng lên, từ trên thi thể tìm kiếm cái gì đó. Lãnh dạ đến bây giờ vẫn im lặng, chỉ cầm súng quan sát kỹ xung quanh. Hầu tử rất hiếm khi im lặng giờ phút này cũng đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Biểu hiện của hầu tử lúc này rất là quái dị. Nhưng mà lúc này 11 cùng lãnh dạ đều quá mức chuyên chú, không có để ý tới biểu hiện kỳ quái của hầu tử. Qua một lúc lâu, 11 mới rời khỏi giường, đi tới tủ đựng quần áo ở bên cạnh quan sát kỹ. Sở Nguyên. Lãnh dạ hạ giọng nhẹ như nước nói, có phát hiện gì không? 11 đóng cửa tủ lại, nhàn nhạt nói, không có. Vừa lúc này, tiếng của Cùng Triều đột nhiên vang lên, tìm được rồi. Tay phải 11 ấn nhẹ lên vành tai, hỏi, thân phận chủ nhà này như thế nào? Sâm Tá Mộc Mộc, thuộc chuyên khoa nghiên cứu về rắn của tiểu Trung Quốc, từng đến căn cứ địa số 2 cách đây nửa năm tiến hành nghiên cứu về mãng xà. Gia đình có một vợ và hai con gái, ngoài ra còn có một tình nhân. Lãnh già vội hỏi, tình nhân kia hiện ở đâu? 3 tháng trước mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy. 11 và lãnh dạ đều lộ ra nhãn tình thất vọng, 11 hỏi, tình nhân kia có thân phận gì? Bên ngoài thì là một công dân rất bình thường của tiểu Trung Quốc, nhưng thực tế là một điệp viên của tiểu Trung Quốc cài bên cạnh Sâm Tá Mộc Mộc. Lãnh dạ hỏi, điều đó có nghĩa là gì? 11 hướng cửa phòng đi ra, vừa đi vừa nói, nghĩa là tiểu Trung Quốc không tin tưởng Sâm Tá Mộc Mộc, nên cài một điệp viên ở bên cạnh hắn. 11 vừa ra tới cửa phòng, hầu tử cũng vội vàng đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại một mình lãnh dạ. Hắn nhìn lướt qua thi thể trên giường, lại nhìn lại bốn phía xung quanh, nhìn không được thở ra một hơi rồi đi ra ngoài. Khi ba người đi xuống lầu, ba cổ thi thể vẫn giữ vị trí như cũ không có bị di động qua. 11 nhìn thoáng qua tivi, lại nhìn lại ba cổ thi thể một chốc, sau đó lại nhìn lên bức họa dạ xoa ở trên tường. Người tiểu Trung Quốc rất tin vào quỷ thần, ở quốc gia này những chuyện quỷ quái, linh dị rất phổ biến. Cũng không biết bọn họ suy nghĩ như thế nào, rất nhiều người thích trong nhà thờ cúng tượng hài đồng. Nhưng là tượng mặt nạ dạ xoa hay bức họa trên tường trong phòng khách này thì thật sự rất hiếm thấy. 10 đến phía trước bức tượng dạ xoa nhìn một lúc, lại nhớ tới đồ vật trong phòng kho, hỏi, Cùng Triều, có biết Sâm Tá Mộc Mộc nghiên cứu về cái gì không? Có, Cùng Triều đáp, hắn mộ khoảng thời gian trước có tham gia nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ áp dụng trên cơ thể người, nhưng lại thất bại. Dường như gây tử vong rất nhiều, bị cho ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 11 trầm ngâm nói, thuốc cải tạo cơ nhân. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì lại nói, lãnh dạ, hầu tử, các người cẩn thận tìm tòi xung quanh xem có phát hiện dấu vết của rắn hay gì tương tự không. Rắn. Lãnh dạ nói, không phải ngươi muốn nói rằng cả nhà này bị rắn giết đấy chứ, còn chưa xác định, có lẽ với rắn có chút liên quan. Hầu tử xen vào nói, dù có là rắn thì làm sao có thể dọa chết người được chứ? Đích xác một con rắn không có gì đáng sợ, huống chi Sâm Tá Mộc Mộc cũng nghiên cứu về rắn. Nếu là một con rắn lớn thì cũng có thể, nhưng trong nhà có một con rắn lớn thì có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Hơn nữa trên giường của cô con gái út không có dấu vết của rắn, thế nàng tại sao lại phải ở đứng trên giường làm gì kia chứ? Nếu không phải rắn thì là gì, chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Nhưng ba người cho đến lúc này cũng không có phát hiện điều gì dị thường, người kia có khả năng qua mắt cả ba người bọn họ sao? Huống hồ một người làm sao có thể hù chết một nhà được? Mà vẻ mặt người nhà này lúc chết rất quái lạ, dường như là chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ, rốt cuộc là điều gì làm cho bọn họ sợ đến mức như vậy? Chuyện này thật sự là càng ngày càng quái dị, nguyên với cá tính của 11 thì sự việc không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không nhân tay vào, nhưng chuyện này thật sự rất quái dị. Làm cho hắn rất hiếu kỳ. Huống hồ những người này ở ngay cạnh nhà họ. Cái chết của gia đình này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ. Toàn bộ sự kiện thật sự quá trùng hợp. Có thể có ai đó cố ý bố trí như vậy. Để dẫn dụ ba người người 11 tới đây, nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao đối phương lại bỏ nhiều công sức bố trí cục diện này chứ? Lại còn có cái bóng trắng kia nữa. Còn có thi thể của cô con gái út. Sở Nguyên. Lãnh dạ ở phía sau nhỏ giọng nhắc. 11 nhìn đồng hồ rồi nói, lãnh dạ, chúng ta sống ở đây có ai nhìn thấy không? Dường như các nhà xung quanh đều thấy cả. Hầu tử, ngươi cùng lãnh dạ đi đến các nhà xung quanh giết sạch. 11 nói những lời này một cách rất thản nhiên, vẻ mặt cũng không có gì biến đổi, giống như bảo hầu tử cùng với lãnh dạ đi ra ngoài xem phim mà thôi. Lãnh dạ không có biểu hiện gì, nhưng hầu tử thì hai mắt lộ ra hắc mang. Xoa xoa khẩu C-43 trong tay hỏi, đại ca, toàn bộ giết sạch. Đúng, mặc kệ có hay không có gặp qua chúng ta đều giết hết. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cùng Triều nói, ngươi không phải nói là để Thương Trị Quốc phái người đến thay thế chúng ta ở trong căn nhà kia sao? 11 nhìn về phía phòng chứa đồ rồi nói, kế hoạch thay đổi. Cùng Triều, ngươi thông tri cho Thương Trị Quốc, để cho hắn tạo hai cổ thi thể ở trong nhà chúng ta. Còn nữa, ngươi giúp hắn tạo nên một cái thân phận giả cho mấy cổ thi thể đó. Hay là để cho bọn họ biến thành chủ nhà? Lãnh già hỏi, vậy còn ngươi? Ta kiểm tra lại nơi này một lần nữa, đồng thời bố trí lại một chút. Lãnh già trầm ngâm nói, ý của ngươi là làm cho cảnh sát tiểu Trung Quốc tưởng rằng có một tên sát nhân điên cuồng nào lẻn vào giết sạch cư dân vùng phụ cận. Cung Triều cũng hỏi, tại sao phải làm như vậy? 11 lần lượt nhìn lãnh già và hầu tử rồi nói, ta muốn làm rõ mục tiêu của kẻ đứng phía sau chuyện này. Nếu mục tiêu của bọn họ là chúng ta, thì dù cho bọn họ muốn che giấu điều gì cũng đều rất nguy hiểm. Lãnh già trầm ngâm một hồi rồi nói, hảo, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Lập tức hướng về phía hầu tử lộ ra ý cười, ngay lập tức đi theo lãnh già ra ngoài. 11 nhìn lãnh già cùng hầu tử rời đi, rồi rút chủy thủ ra tại ba cổ thi thể gây rất nhiều thương tích, sau đó cố ý lưu lại huyết tích khắp nơi. Đến khi lên lầu, phòng cô con gái út, thì lại 11 lại một lần nữa ngây dại, bởi vì trên giường không có thấy thi thể đâu cả. Chương 144, lại không thấy ba cổ thi thể trùng trùng nhai, thực ra tên không phải gọi là trùng trùng, mà gọi là Tùng Nhai. Tùng Nhai vốn là một ngôi làng chỉ có khoảng 10 người, gọi là Tùng Thôn. Sau này tiểu Trung Quốc mở rộng, lấy núi Tùng Lâm hoang dã bên cạnh sang bằng lại thành một thị trấn nhỏ, mà thôn Tùng vốn tạo thành một con đường, cho nên ở đây cũng có tên là đường Tùng. Nhưng xem ra trong cùng triều, thứ gì của tiểu Trung Quốc cũng đều có liên quan tới Trùng, Trung Quốc, Trùng Mạng, Nhị Trùng căn cứ thứ hai, cho nên ở Trương Trị Quốc sau khi đem địa chỉ của Trùng Nhai cho họ xong, đã bị họ trực tiếp dịch thành đường Trùng Trùng. Đã cùng triều đều quản Tùng Nhai gọi là Trùng Trùng Nhai, lãnh dạ cũng chẳng có lý do không gọi như thế, kết quả là 11 và hầu tử vẫn cho là nơi đây thì gọi là Trùng Trùng Nhai. Tùng Nhai bình thường rất thái bình, phải nói là rất yên tĩnh. Bởi vì cách thành phố náo nhiệt rất xa, thường ngày chẳng có người nào lại đến đây. Bởi vậy người sống ở Tùng Nhai đa số đều thích sự thanh tịnh. Nhưng mà đêm nay, Tùng Nhai không còn yên tĩnh nữa, không khí cả đêm đều tràn ngập sự lạnh lùng của máu tươi. Vài ngày sau, trên mạng thậm chí vẫn còn truyền một tin tức mới chấn động, sát thủ biến thái rửa máu Tùng Nhai, trong một ngày mà giết hết 10 hộ gia đình, Tùng Nhai biến thành tử nhai. Nghe nói sát thủ biến thái này chỉ trong một đêm liên tục giết chết hết 10 hộ gia đình, trong đó có không ít phụ nữ bị người ta cướp sạch y phục xẻ ngực mổ bụng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cả tiểu Trung Quốc cũng đều vì thế mà sôi sục, mỗi ngày đều có người kêu than muốn phòng cảnh sát nghiêm trị hung thủ, vì những kẻ tử nạn vô tội mà báo thù. Phòng cảnh sát cũng gấp rút tất bật, bởi vì cho đến nay họ vẫn chưa tìm ra hung thủ, nhưng trong thời khắc này, sự việc máu rửa Trùng Nhai vẫn chưa được hé lộ ra ngoài, 11, lãnh dạ và hầu tử ba người cũng vừa làm xong công tác chuẩn bị. Cuồng Triều 11 nói với tai nghe, Trương Trị Quốc bên ấy thế nào rồi? Thông báo rồi, đã đem những thi thể chúng ta cần vận chuyển về rồi. Thế thì được. Hầu tử, lãnh dạ, chúng ta rút. Lãnh dạ gật đầu, mà hầu tử còn đang liếm máu ướt trên dao găm, giống như không có biểu hiện gì. Trên người hầu tử dính rất nhiều máu, hình như trời sinh anh ta đã có sự cuồng nhiệt với máu tanh, rất thích cái cảm giác tóe máu của người khác lên thân mình. Vì vậy mà hầu tử lúc đi ra đã bị trở thành huyết nhân, kéo lê một dấu chân dài đầy máu. Lãnh dạ rất bất mãn đối với việc này, anh ta cảm thấy căn bản là hầu tử muốn cố ý lưu lại manh mối, chính là để bên cảnh sát của tiểu Trung Quốc tìm thấy, sau đó thì có thể làm một trận thật điên cuồng, cũng may 11 cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là để hầu tử chạy qua mỗi gian phòng mà bọn chúng đã giết hại. Nhất định phải lưu dấu chân máu lại trong mỗi phòng. Hơn nữa mỗi khi đến một bức trướng còn bắt buộc phải nghĩ cách trèo từ cửa sổ vào bên trong, sau khi chạy hết một vòng trong phòng sau đó lại đi ra từ cửa chính, hầu tử đã sớm có vẻ mặt u buồn. May mà đây là yêu cầu của 11, nếu như lãnh dạ mở miệng, hầu tử mới không quan tâm đến, nhìn thấy hầu tử không ngừng đi từ trướng phòng này sang trướng phòng khác. Lãnh dạ có chút lo lắng hỏi, Sở Nguyên, như thế không vấn đề gì chứ? 11 lạnh lùng nói, dấu chân chỉ có thể đoán ra chiều cao và trọng lượng của con người. Không có tư liệu cụ thể nào là tìm không ra manh mối khác có ích cả. Nhưng anh vì sao muốn hầu tử làm như thế? Tôi có lý do của tôi. 11 sau khi nói xong lại nói với tai nghe, Cùng Triều, cậu bên ấy thế nào rồi? Trong tai nghe, Cùng Triều ngáp một cái nói, yên tâm đi, đều sửa xong cả rồi, hai cái thi thể đó 3 tháng trước đặt mua bức trướng này, tất cả tư liệu đều đủ cả, muốn tra cũng tra không ra. Lãnh Dạ hỏi, Trùng Võng không gây phiền hà cho anh chứ? Cho tôi xin. Anh có cái suy nghĩ gì vậy? Việc nhỏ thế này sao có thể thỉnh động, Trùng Võng, xuất mã. Hơn nữa tôi làm rất sạch sẽ, ngay cả tiểu Trùng Quốc cũng không biết, sao lại có thể thông báo, Trùng Võng. Lãnh Dạ lơ đến cười, lúc này hầu tử đã chạy khắp hết 10 mấy bức trướng phòng, mặt không đỏ, cũng không thở gấp chạy tới nói, đại ca. Chạy xong rồi. Ừ, Lãnh Dạ, đồ đạc dọn dẹp xong hết rồi chứ. Lãnh Dạ vỗ vỗ tay nải vác trên lưng nói, đã xong hết rồi. 11 gật gật đầu, chào hỏi hai người rồi tùy ý đi qua một nhà dân bị thanh tẩy, trộm một chiếc xe rồi lái ra ngoài. Xe vừa mới lái ra, 11 đột nhiên đạp thắng xe. Lãnh Dạ và hầu tử đột nhiên hướng cơ thể xuống lắc lư. Sau khi hai người giữ yên thân mình đưa mắt nhìn nhau, 11 rất ít khi có biểu hiện như thế. Lãnh Dạ nhìn về phía 11, lúc này gương mặt của 11 đang có vẻ mãi miết nhìn cửa sổ tầng 2 ngôi nhà của thâm tá Mộc Mộc, anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của 11. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, xuyên qua lớp kính vẫn còn nhìn rất rõ nhìn thấy tấm màn cửa màu hồng kia. Lãnh Dạ hỏi, sao rồi? 11 nhíu mày nói, vừa rồi, ở đó có người. Người, Lãnh Dạ lại nhìn về hướng cửa sổ, ngay đến màn cửa cũng không dao động, người ở đâu ra? Lãnh Dạ có chút hiếu kỳ nhìn 11. Anh ta hôm nay thế nào? Trước tiên là nhìn thấy bóng trắng gì đó. Kết quả lại không biết ra sao lại nói bên cửa sổ có người. Lãnh Dạ thoát nghĩ đến thi thể thiếu nữ kia. Đầu tiên là ngã sấp, sau đó là biến thành nằm đấy, ba người quay một vòng trở về lại biến thành ngã sấp, sau khi ba người xuống lầu cái thi thể này lại không hiểu sao chẳng thấy nữa. Lẽ nào là có quỷ thật, hễ nghĩ đến những thứ hư vô mờ ảo đó, Lãnh Dạ nhìn không được hung hăng xoa xoa hai cánh tay. 11 mở cửa xe bước ra, nói, chúng đi kiểm tra lại lần nữa. Nhưng, Lãnh Dạ vốn định từ chối, cái họ cần làm bây giờ chính là nhanh chóng rút khỏi đây. Nhưng anh ta vẫn chưa nói ra, 11 đã đi hướng vào nhà của thâm tá Mộc Mộc. Lãnh Dạ quay đầu hướng về phía hầu tử cười khổ nói, làm sao đây? Hầu tử vỗ tay một cái nói, đương nhiên là đi xem. Nói rồi cũng bất kể Lãnh Dạ, thẳng tay mở cửa nhảy xuống xe, một lũ điên. Lãnh Dạ sau khi thở dài một cái rồi cũng leo xuống xe. Vừa đi theo phía sau hai người nhìn về phía bức trướng phòng mà đi, vừa nói vào tai nghe, Cùng Triều, ngươi nói trên đời này có quỷ không? Tôi không biết. Cùng Triều giọng khàn khàn nói, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy. Ta cũng chưa. Lãnh Dạ than thở, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy. Được rồi, ba người các ngươi sát khí nặng như vậy, còn sợ quỷ sao? Cái này dường như chẳng liên quan gì tới sát khí. Cùng Triều bên kia lặng im một lát, đột nhiên nói, Lãnh Dạ, ngươi sẽ không sợ quỷ chứ? Lãnh Dạ biểu môi khinh miệt nói, mẹ kiếp. Câu nói này không còn nghi ngờ gì nữa là đã ngầm thừa nhận rồi, rất nhiều người đều nói mình không sợ quỷ, nhưng thấy quỷ thật thì ai mà không sợ cơ chứ? Nhớ là có một câu chuyện như vậy, một người làm bảo an theo thuyết vô thần để làm người khác mê tín đi đến đâu cũng phải long trọng nói rằng thế giới cơ bản là không có quỷ. May thay. Bảo an gác đêm trong công xưởng kia đã bỏ mình ngoài ý muốn, sau khi bảo an công xưởng họp xong quyết định do hắn tạm thời thế vị trí của bảo an gác đêm kia. Kết quả chưa qua 2 ngày, hắn ta liền muốn đòi đổi ca, hỏi nguyên nhân, hắn e dè nói, một mình sợ lắm. Đây mặc dù chỉ là một câu chuyện, ngược lại phản ánh phần lớn tâm lý con người. Miệng thì nói không sợ quỷ, nhưng thực tế lại là một chuyện khác, Lãnh Dạ cũng vậy, đừng thấy bình thường hắn lơ đễnh. Giết người không hề chớp mắt, nhưng gặp phải chuyện quái lạ này cũng thẳng tay. Cũng chỉ có 11 và hầu tử từ ma quỷ là một ngoại lệ, họ không phải là can đảm đến mức đó, mà là đối với quỷ căn bản là không có khái niệm đó. Đối với hai người họ mà nói, cái thứ quỷ này và những cái thi thể kia cũng chả có gì khác biệt. Ba người lúc buồn chán thì đã từng cùng nhau xem một bộ phim ma, là bộ Ngọ Dạ Hung Linh khá nổi tiếng ở tiểu Trung Quốc, Lãnh Dạ xem ra sởn cả tóc gáy. Không ngừng xoa xoa lên thân người đang nổi cả da gà. Hầu tử chỉ, trinh nữ, trong vô tuyến mắng cô ta quá xấu, ảnh hưởng diện mạo thành phố, còn nguyền rủa là cô ta đừng để anh ta gặp phải,

không tiếc gì cả bắt người kia lưu lại cho ta. Tuân lệnh. Tên lính nhận được lệnh vội vã rời đi. Thanh Đạo cùng với Trường Tín đứng một chỗ, một người sắc mặt xanh đen, một kẻ sắc mặt trắng bệch. Lúc này hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ là bắt được 11, chỉ cần có thể bắt được người cùng với thần lực chiến sĩ chiến đấu và có thể giết thần lực chiến sĩ, có lẽ cấp trên còn có cho bọn hắn một cơ hội. Thanh Đạo cắn chặt hàm răng, từ hàm răng gằn ra từng chữ, Hắc Ám Thập Tự. Cùng lúc đó tại vòng vây của binh lính tiểu Trung Quốc, đã ngổn ngang bao nhiêu thi thể, chỉ trong thời gian ngắn ngủi những binh sĩ chết trong tay 11 đã tới hơn 40 tên, chưa kể tới gần trăm người bị thương. Binh lính chung quanh đó tản ra, 11 lúc này như là thần chết, làm cho bọn lính tay chân đều không dám động, sợ làm bị thương chính người mình, không dám công kích phạm vi dày đặc mà chỉ có thể thỉnh thoảng nổ vài phát súng và đều bị 11 dùng tốc độ kinh người tránh được, ngược lại làm ngộ thương chính người mình. 11 vọt tới bên người một binh lính này muốn xoay người chạy trốn nhưng cổ lại bị chế trụ, hắn liều mạng muốn tránh thoát đáng tiếc là đều vô ích. Mà bên hông hắn có hai quả lựu đạn đang không ngừng chuyển động theo sự di chuyển của bản thân, 11 đưa tay tìm được lựu đạn rồi rút chốt an toàn, sau đó một cước đá vào mông tên lính này làm hắn lập tức lao tới đám đông binh lính khác, 11 cũng đồng thời ngồi xổm xuống, như quỷ mị từ trong biển người lao ra. Binh lính này với vẻ mặt hoảng sợ, muốn cởi bỏ trên mình lựu đạn nhưng hắn càng hoảng hốt thì càng không được. Oanh! Lựu đạn nổ làm ba quả lựu đạn khác trên người hắn cùng nổ theo. Sau đó la ra cả những trái lựu đạn trên người các binh lính khác. Tất cả lựu đạn nổ với uy lực thật lớn làm giữa sân xuất hiện một mảng đất trống, chỉ còn lại đầy đất bụi và những thi thể không trọn vẹn. 11 lợi dụng trận nổ đã không biết trốn đi lúc nào, lúc này tên lính truyền lệnh mới vừa chạy đến chỉ có thể há hốc mồm nhìn các mảnh thi thể trước mắt. Chương 159, trước khi hỗn loạn một toàn bộ các đại lộ tại tiểu bản đều bị phong tỏa hết. Cái làm cho mọi người kỳ quái là công tác phong tỏa thường là do cảnh sát phụ trách nhưng lần này tự nhiên toàn là quân đội tiến hành phong tỏa, kẻ khác không phải không đoán ra có hay không tiểu bản đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài người ta không thể tiến đến, bên trong tin tức không thể truyền ra, quân đội tiểu Trung Quốc đã đem tất cả các tuyến thông tin cắt đứt hết, sau đó triển khai tìm tòi từng chút một, mà không ngờ bọn chúng đại động can qua cũng chỉ để tìm ra một người. Cũng cảm tạ Hắc Ám Thập Tự cấp cho tiểu Trung Quốc một trận tìm kiếm đại quy mô. Bên trong tiểu bản tự nhiên có đặc công và cùng gián điệp tại hơn 10 hơn đến, trong đó có Mao quốc cùng với Ưng quốc là nhiều người nhất, về phần những người này kết quả không phải là không biết, nhưng bất quá làm cho tiểu Trung Quốc tức giận chính là tìm không ra được người. Vì việc này cơ hồ tất cả nhân vật cấp cao của tiểu Trung Quốc mở ra hội nghị khẩn cấp vì có muốn hay không mở rộng phạm vi tìm kiếm, các nhân vật này chia ra làm hai phe tranh luận không ngớt. Tranh luận cuối cùng kết quả không có nhưng có thể chắc chắn khẳng định là Hắc Ám Thập Tự trong mắt người tiểu Trung Quốc cùng với Lạp Đăng Đại Thúc, Ám Chỉ Bin Laden, tại Mao Quốc đều giống như nhau. Mà lúc này ở cách tiểu bản không xa ở trên đường có một người đàn ông tiểu Trung Quốc đang ôm một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi chạy tới tiểu bản, lúc này bên ngoài phong tỏa đã đầy người, có những kẻ nhận được tin tức, muốn biết rõ hơn nên lựa chọn các chọn hẻm nhỏ đi vào. Trung niên người đàn ông một bên ôm tiểu cô nương bước tới, một bên dùng tiếng của tiểu Trung Quốc nói gì đó với tiểu cô nương không ngừng cười lúc thỉnh thoảng nói vài câu, đột nhiên phía trước có một bóng đen với tốc độ rất nhanh hướng tới bọn họ chạy tới, trung niên người đàn ông chưa kịp rõ nhìn ra cái gì thì đã không còn cảm giác gì cả. Phanh! Trung niên người đàn ông ôm tiểu cô nương ngã ra đằng sau vật xuống đất, tiểu cô nương từ cánh tay hắn lăn ra ngoài, bên ngoài đã có mấy điểm say sát, nàng ta không khóc. Chỉ có mắt mở to khuôn mặt hiện lên sợ hãi nhìn vào cái cổ của cha mình bắt đầu xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, sau đó vết máu ngày càng thâm, cho đến khi một lượng máu lớn từ trên cổ chảy ra, nàng ta choáng váng thậm chí ngay cả khóc cũng quên, cũng không nhớ rõ bên cạnh còn có một người mà quần áo đã rách nát hết, đầy người loang lổ vết máu, sau lưng một vết sẹo lớn, tóc cũng đã bị đốt trụi. Người này chính là vừa kinh qua hồi sinh tử đại chiến. Giờ phút này đã bị chính phủ tiểu Trung Quốc liệt vào hạng người có thể so sánh so với Lạp Đăng Đại Thúc, đó chính là một thành viên của Hắc Ám Thập Tự, 11. 11 mặt không chút đổi nhìn tiểu cô nương một chút, sau đó ánh mắt lại nhìn chủy thủ tại tay phải hướng phía ngoài vung lên, tiểu cô nương chưa kịp hoảng sợ đã chậm rãi té ngã trên mặt đất. Nàng ta cùng với cha giống nhau, đều mắt mở to mà chết, chỉ khác là ở cổ cha nàng máu từ từ chảy ra còn nàng thì máu phun trào. 11 lấy quần áo của trung niên người đàn ông mặc vào mình rồi sau đó rời đi bằng đường tắt giờ chỉ còn lưu lại hai cổ thi thể lạnh như băng cùng với mùi máu tươi. 11 từ đường tắt đi ra sờ sờ lỗ tai, phương tiện liên lạc khi đánh nhau với cơ nhân chiến sĩ thì đã bị mất, bây giờ hắn không còn có biện pháp để cùng với thành viên Hắc Ám Thập Tự liên lạc. Hắn lại nhớ tới lời của Cùng Triều nói là lãnh dạ cùng với hầu tử gặp phải phục kích của ma quỷ ở địa phương đó, sau đó hắn trốn tới kiểm tra, cuộc chiến nơi này đã sớm chấm dứt, một toán cảnh sát tiểu Trung Quốc đang thu dọn hiện trường. Hiện trường đã bị phong tỏa nên mọi người chỉ có thể từ xa đứng nhìn cảnh sát đem từng thi thể lên một xe sau đó xe gào thét rời đi. Không biết có bao nhiêu thi thể, có hay không thi thể của lãnh dạ hoặc hầu tử, cũng không biết đám hacker đã chết hít hưa, còn có người ma quỷ tổn thất ra sao. 11 chưa từng hứng thú biết, chết nhiều hay ít thì đối với hắn không quan hệ cho dù lãnh dạ hay hầu tử đều đã chết đi thì đã sao. Ít nhất hắn còn sống như vậy là đủ rồi. 11 yên lặng nhìn một đám xe đang lặng lẽ rút đi, bây giờ hắn đang nghĩ biện pháp rời đi, nhưng hắn không có hiểu ngôn ngữ của tiểu Trung Quốc, không có Cùng Triều phiên dịch hắn ngay cả thuê xe cũng không được, có thể chúng đang tìm mình theo phương pháp tìm người nước ngoài. Giờ kế sách duy nhất là chỉ đi tìm người Long Quốc để nhờ họ hỗ trợ. Cũng may là tiểu Trung Quốc cùng với Long Quốc đều là phương Đông, người tiểu Trung Quốc trừ dáng vóc hơi thấp một chút nhưng bên ngoài cũng tựa như người Long Quốc, 11 đi ở trong đám người cũng không làm cho người khác chú ý, mặc dù không có Cùng Triều hướng dẫn bản đồ thì 11 cũng đã có thói quen mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều nhớ đường, hắn lần này là lần thứ hai vào tiểu Trung Quốc, lần trước hắn đã nhìn qua bản đồ của tiểu Trung Quốc nên đại khái về căn bản đều nhớ, chỉ cần nhớ hướng mà đi là không lạc đường. Phong tục tập quán tiểu Trung Quốc không biết là tốt hay xấu mà đồ vật không bán ở trong quán mà là bất kể nơi nào đó đều bán đồ tự động thế này rất là tiện lợi. Ai ra khỏi nhà đều có trong túi một hai đồng tiền. Đi đâu mà mất chứ? Vừa may là trong quần áo của 11 cũng không ít tiền. Hắn tới ven đường lấy tiền ra mua một chén cà phê để giải quyết vấn đề ăn. Tiểu Trung Quốc mặc dù không lớn nhưng muốn đi bộ từ tỉnh này tới tỉnh khác thì cũng đã thành người chết rồi. Tính nhẫn nại của 11 rất tốt, chờ từ sáng đến tối, rồi lại đến khi trời sáng, khi mà trên đường lượng xe cũng đã ít hẳn đi. Hắn chờ một cái xe đi qua để lấy nhưng 11 biết mình gặp phiền toái. Chính phủ tiểu Trung Quốc quyết tâm bắt hắn mà không ngại khám từng chiếc xe một, trải qua một trạng cẩn thận tìm tòi không có chuyện gì mới cho đi tiếp. 11 từ xa nhìn thấy liền xuống xe yên lặng nhìn một hồi, trong chốc lát lái xe vào trong đường nhỏ. Hắn căn bản không biết tiếng tiểu Trung Quốc không biết nơi này có dân cư hay không, chỉ cần hắn bị một người ngăn lại thì lập tức lộ ra sơ hở, đến lúc đó lại phải một phen đổ máu. Giết người thì không có gì nhưng là lại đưa tới đại lượng quân đội, khi đó sẽ rất không ổn, cho nên 11 lựa chọn lặng lẽ đi ra. Hắn đem xe giấu vào một chỗ bí mật liền đi bộ, cướp lấy một chiếc xe khác để tiếp tục đi, mặc dù như vậy phiền toái nhưng so với bị phát hiện còn đỡ hơn. 11 đi một đoạn đường thì tới hải cảng. Chỉ cần lướt qua chỗ ngồi là hắn có thể rời đi, đáng tiếc là mọi việc không như ý muốn, ngay cả hải cảng đều bị phong tỏa. Mỗi một người đi lên đều bị lục soát nghiêm ngặt thì mới được đi, phàm là xe lớn hay nhỏ đều phải mở ra để dùng nhiệt kế dò xét mọi ngõ ngách để tìm, cả hành lý cũng phải mở ra, dù là con kiến cũng có thể tìm được, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ trốn trong xe mà rời đi. 11 cũng vừa mới tới, đang nghĩ hắn hiện tại trừ phi bơi đi. Nếu không thì đừng có nghĩ tới rời khỏi đây. Hơn nữa nếu có lên được tàu thì cũng không biết giữa chừng có gặp gỡ hạm đội tuần tra. Trừ ngoài biện pháp này ra không biết tiểu Trung Quốc có dùng biện pháp khác để kiểm tra hay không, bọn họ vì tránh cho quần chúng kinh hoảng chắc là tìm tòi vài ngày sẽ hủy bỏ phong tỏa. Nhưng căn bản là 11 không có thời gian, hắn phải về để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ đoàn khảo cổ. Ma quỷ từ nhỏ đã cho hắn tư tưởng là chỉ cần không chết thì không được từ bỏ nhiệm vụ. 11 với nhiệm vụ luôn coi trọng hơn mạng sống của chính mình, một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì trừ khi là chết, nếu không bất kể khó khăn gì đều phải hoàn thành, đây chính là nguyên tắc của 11. Nếu không ra khỏi mà thời gian không có nhiều, biện pháp hay nhất chính là tạo ra loạn động, càng loạn càng tốt, sau đó mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời của 11 hiện lên một tia sát khí, chương 160, trước khi hỗn loạn ba trên chiếc cầu nhỏ hướng đến hải cảng có một trạm kiểm soát. Nơi này có hơn 10 cảnh sát giao thông cùng công an duy trì trị an và để xe cộ lưu thông, mặt khác còn có mấy chục binh lính tay cầm súng ống đứng một bên cẩn thận cảnh giới, công việc của bọn họ là đảm bảo vạn nhất nếu có biến cố xảy ra. Những người này mỗi người đều chú tâm làm nhiệm vụ, bọn họ hoàn toàn không biết tử thần đang lặng lẽ tới gần, chỗ sáng nhất trên đường là giải phân cách giữa đường, nơi được vô số đèn xe chiếu làm ngay cả mắt cũng đều không mở ra được. Trên đường, có hai hàng lính mặc quân trang đứng hai bên, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mỗi một chiếc xe đi qua. Một tên lính trong khắc khổ nhìn chằm chằm vào xe cộ đang đi trên đường, chỉ cần chỗ đó có một chút khác thường, hắn và đồng bọn sẽ không chút do dự giơ súng. Đột nhiên, tên này cảm thấy sau óc có một trận gió thổi qua, hắn đang muốn quay đầu lại đi xem nhưng cổ đột nhiên đau đớn, vì hắn ở vị trí cuối cùng, hơn nữa đèn đường lại rất chói mắt mà bên này thì tối om, trong lúc nhất thời không có ai chú ý tới động tĩnh bên đó. 11 rất thích cắt cổ người ta, hoặc cũng có thể là những chiến sĩ cận chiến đều thích làm như vậy. Có lẽ trong đó có những người có suy nghĩ biến thái, thích cảm thụ cái cảm giác một dòng máu nóng phun ra, nhưng 11 thì không phải vậy. Tuy thân thể người ta có rất nhiều bộ vị yếu hại có thể nhất kích tất sát, nhưng những nơi đó đều có trở ngại, chẳng hạn như tại tâm tạng hay một vài huyệt vị thì đều bị cản bởi y phục, chẳng may mà y phục quá dày, chủy thủ lại không đủ sắc, rất khó để một đao giết người. Cho nên hắn thích dụng lực để tấn công vào cổ, nơi không có gì bảo hộ. 11 yêu cầu công kích của mình phải vừa nhanh vừa độc, khi giải quyết địch nhân phải không phát ra tiếng động nào. Cùng lúc tên lính canh này bị giết chết, mấy tên lính canh cách đó không xa liền lập tức cảm giác thấy cái gì đó, nhưng khi bọn chúng còn chưa kịp quay đầu lại thì 11 đã cướp được khẩu súng trường của tên lính canh vừa nãy và xả đạn loạn lên một trận. Lính canh ở bên cạnh và cảnh sát ở trước mặt lập tức bị bắn ngã, cho đến khi cả 6 tên lính canh bên đó đều đã bị giết sạch những binh sĩ đang đứng ở đường đối diện mới vượt qua được những hàng xe dày đặc mà chạy đến. 11 móc một quả lựu đạn từ trong người tên binh sĩ phía sau ra, ném vào giữa đám xe phía trước. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, mấy chiếc xe xung quanh lập tức vỡ tan hết cả kính chắn gió. Tiếng nổ của quả lựu đạn làm những chủ những chiếc xe đó vô cùng kinh hãi, bọn họ vội vàng điều khiển cho xe lui về phía sau, tạo thành tắc nghẽn. Những người phía sau đều hò hét loạn lết, tất cả những chiếc xe đều chen lấn vào nhau nhưng chẳng thể đi lên được, cả con đường lập tức chìm trong hỗn loạn. Hiện trường thật sự quá hỗn loạn. Mấy chiếc xe đi trước cũng chẳng quan tâm phía trước có người hay không mà nhấn ga tăng tốc, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này. Một chiếc xe chở hàng lớn không ngừng va vào hàng lan can ven đường, siêu siêu vẹo vẹo lao đi, tiếp đó va vào chiếc xe hơi đối diện. Đầu chiếc xe hơi kia lập tức bị va cho bẹp dí, chiếc xe chở hàng cũng chẳng ghìm nổi mà lệch sang bên cạnh, lại va tiếp vào mấy chiếc xe khác. Mấy chiếc xe phía sau không kịp phanh, chiếc này chiếc kia cứ nối tiếp đâm vào xe chở hàng, xe cộ hai bên thì cứ liều mạng chen lên, kết quả là tắc thành một đống. Một số tài xế phản ứng đủ nhanh thì đã từ trong xe nhảy ra, vừa hét lớn vừa chạy về phía sau. Có một người dẫn đầu liền lập tức có người thứ hai thứ ba, từng người đều chui ra. Cả con đường công lộ liền lập tức tán loạn lên. Một số người bị kẹt trong xe không chạy ra được đều lâm vào khủng hoảng cực độ, nhất thời quên mất cửa kính ô tô có thể hạ xuống, không ngờ cầm luôn điện thoại đập vỡ luôn cửa kính rồi chạy ra ngoài. Trong lúc sinh tử này, bản tính xấu xa của những người này mới được lộ ra, có người không cẩn thận bị xô ngã, bên cạnh chẳng có một người nào đến đỡ hắn dậy, thậm chí còn có không ít người trực tiếp đạp lên người hắn mà chạy qua. Những cảnh sát cũng mờ mịt rồi. Hiện trường này căn bản chẳng có biện pháp để khống chế. Kết quả là những cảnh sát này cũng gia nhập vào hàng người đang chạy tán loạn đi. 11 cũng chẳng quản nhiều như vậy, sau khi ném thêm một quả lựu đạn nữa ra, hắn lăn một vòng trên đất rồi chạy đến cạnh thi thể một tên lính canh, nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất rồi hướng về phía đám hỗn loạn và xả đạn. Cũng chẳng cần biết những người đó là cảnh sát, binh sĩ hay là bình dân, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Hắn vừa nổ súng, vừa gỡ quả lựu đạn dắt bên cạnh thân thể tên binh sĩ kia rồi gài lên người mình. Sau khi bắn hết một băng đạn, 11 vứt khẩu súng xuống, chạy đến bên thi thể một tên binh sĩ khác, đầu ngón chân khẽ hất khẩu súng trường trong tay hắn lên, sau đó tiếp tục xả đạn vào đám người, vừa bắn vừa chạy lui về sau. Không có người nào chạy tới truy kích hắn, những người này đến chạy trốn để giữ mạng còn chẳng kịp, lấy đâu ra người đuổi theo hắn chứ, kết quả là 11 đã nhẹ nhàng chạy mất sau khi đã tạo ra một trường hỗn loạn. 11 từ lúc bắt đầu công kích cho tới lúc rời đi, tổng cộng chỉ mất chưa tới 5 phút thời gian. Khi quân đội nghe được tin tức mà đến nơi thì đã chẳng tìm thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi, nơi đó chỉ còn lại một trường hỗn loạn và vô số thi thể. Đêm đó, tại tiểu bản tổng cộng có 3 trạm kiểm soát bị công kích, tạo thành hiện tượng bế tắc giao thông nghiêm trọng. Tất cả những cánh quân đội đóng ở tiểu bản đều được khởi động, mấy nghìn bộ đội lùng sục khắp nơi, nhưng đến cả cái bóng của 11 cũng chẳng thấy. Bọn chúng đã bị 11 làm cho vô cùng mệt mỏi, có chút cảm giác giống như thảo mộc giai binh vậy. Cho đến sáng sớm, người đi đường đã dần đông lên, cơ hồ như tất cả mọi người đều bàn luận đến chuyện tối qua, lòng người đều rất hoang mang, đã có không ít gia đình rục rịch chuẩn bị rời khỏi thành phố này rồi. 7 giờ 15 phút sáng, tại con đường lớn phía đông bình thường náo nhiệt nhất tiểu bản. Oanh! Một siêu thị bình thường làm ăn rất tấp nập đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ lớn, tiếp đó là những làn khói dày đặc từ trong bốc ra. Tiếp đó là những đám người la ó chen chúc chạy ra. Người đi bên đường còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì có một quả lựu đạn màu xanh đen đã được ném từ trong làn khói bụi mờ mịt ra. Đinh, quả lựu đạn va xuống mặt đường, va chạm vào nền đường xi măng làm vang lên mấy tiếng. Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ mà nhìn quả lựu đạn lăn đi trên mặt đất. À! Không biết là ai kêu lên đầu tiên, sau đó cả con đường đều vang lên những tiếng thét chói tai, tất cả mọi người đều cướp đường mà chạy. Oanh! Quả lựu đạn nổ tung trong sự chờ đợi của mọi người, những mảnh vỏ thép bay tung tóe ra tứ phía. Tuy số người tử thương không nhiều nhưng hiệu quả tạo ra lại rất lớn, không đến vài phút sau, trừ những người toàn thân đẫm máu, bò trên mặt đất mà kêu gào ra, trên con đường này chẳng còn một ai. Khi cảnh sát và quân đội nhận được tin tức và vội vã tới nơi, trừ mấy thi thể và một vài người thụ thương đang rên rỉ ra, chẳng thể tìm thấy bất kỳ một người nào khác, bao gồm cả hung thủ. 2 giờ sau, tại một siêu thị đông người tại đường Cư Hoàng, Đông Đại Nhai lại phát sinh một vụ nổ, toàn bộ đường Cư Hoàng trở thành một mớ hỗn loạn. Lại một tiếng sau, Thiên Chiếu Miếu cũng bị tập kích, Hùng Dũng ném lựu đạn làm một vài hương khách và tăng lễ trong miếu bị thương rồi chạy mất, nhưng bọn họ đến cả hung thủ là ai cũng chẳng biết. Lại 2 giờ sau, tại một khu dân cư phát sinh vụ nổ. Nửa giờ sau, cả thành phố tiểu bản đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là những sự kiện đáng sợ. Lại thêm cái tin chính phủ tiểu Trung Quốc sẽ phong tỏa Phú Lệ, sau này sẽ là các thông đạo trọng yếu khác, còn phong tỏa luôn cả đường biển. Một số người có sức tưởng tượng phong phú thậm chí còn nói có một đám phần tử đáng sợ đã tìm nhập vào tiểu bản, giết người khắp nơi, vậy mà chính phủ hoàn toàn chẳng để ý đến sự an toàn của cư dân nơi đây, hơn nữa còn lựa chọn phong tỏa nơi này lại chứ không chọn cách cho họ di tản. Tại tiểu bản, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những người tranh nhau chạy trốn. Thời gian mới có nửa ngày mà cả tiểu bản đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Một bộ phận nhỏ người dân lựa chọn cách trốn ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, sau đó cả nhà trốn dưới gầm giường mà run rẩy, hy vọng những kẻ đáng sợ đó không chạy vào nhà mình. Phần đông những người còn lại thì chọn cách trực tiếp dọn nhà đi theo đường biển. Sự tình đã đến mức này, hiển nhiên là chính phủ tiểu Trung Quốc chẳng thể nào ngờ tới. Những vụ tập kích đáng sợ tại tiểu bản không chỉ lan truyền đi khắp nơi mà còn bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Chính phủ tiểu Trung Quốc cuối cùng chỉ đành một bên trấn an quần chúng, một bên phong tỏa thêm chặt chẽ hơn, không để cư dân ở tiểu bản chạy ra ngoài, tránh cho mọi người càng thêm hoảng loạn. Nhưng chuyện này đã khiến cho quần chúng ở tiểu bản bất mãn đến cực độ, cuối cùng một lượng lớn cư dân đã đánh nhau với lính canh, không ít người đã thừa lúc hỗn loạn mà chạy thoát khỏi tiểu bản. Hậu quả này khiến cho chính phủ tiểu Trung Quốc muốn khóc mà không ra nước mắt, họ không ngờ hắc ám thập tự lại không có nhân tính như vậy, trực tiếp hạ thủ những bách tính bình dân không tất sắc phòng thân, khiến cho cục diện hiện nay trở nên hỗn loạn. Sau đó thì chính phủ tiểu Trung Quốc thấy gì cũng lờ hết đi, sau đó thông qua một công ty truyền thông nói rằng việc này là do dong binh đoàn hắc ám thập tự làm cho sự phẫn nộ của quần chúng cả nước dồn hết về dong binh đoàn hắc ám thập tự ở Long Quốc. Mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đã phát triển đến mức chẳng thể thu thập nổi, còn về chuyện cuối cùng có dẫn đến hai nước đại chiến hay không thì 11 chẳng quan tâm, lúc này hắn đang thập phần nhàn nhã mà rời khỏi tiểu bản theo dòng người đông đúc. Sự kiện khủng khiếp ở tiểu bản, nhân số thương vong lên tới hơn 300 người, trong đó có hơn 200 người chết. Mà trong số những người chết này, chỉ có hơn 40 cảnh sát hay binh lính, còn lại là những bá tánh bình thường. Tiểu Trung Quốc mượn cớ phát biểu chỉ trích hắc ám thập tự máu lạnh, tàn nhẫn. Qua vụ này, danh tiếng của hắc ám thập tự sau một đêm đã vang dội khắp toàn thế giới. Sau khi tin tức truyền đi, có người mắng hắc ám thập tự là máu lạnh, là không có nhân tính, nhưng cũng có người tán dương hắc ám thập tự là anh hùng. Nhưng chẳng ai biết rằng, kỳ thực tạo ra tất cả những việc này, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Hơn nữa, toàn thế giới đều không biết rằng, sự khủng hoảng ở tiểu Trung Quốc mới chỉ là bước mở đầu mà thôi.